Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, càng thêm không ngừng nhảy nhót trên thân kiếm, lộ ra vẻ vô cùng cuồng bạo. Hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng nhìn cơn bão sắp cuốn tới xuyên qua một tầng lam viêm, sau đó bắt đầu vung kiếm. Frostmourne cùng với lớp lam viêm trên tay phải Tiêu Phàm trực tiếp chém về phía cái vòi rồng do Bắc tạo ra, nhưng bởi vì được bao phủ bằng một tầng lửa dày mà một kiếm này không giống như chém mà giống như là một vật cùn đập vào vòi rồng vậy. Sau khi một kích này của Tiêu Phàm đánh về phía vòi rồng của Bắc, lam viêm vừa chạm vào liền lập tức tan đi, như cánh hoa bay trong gió mà bay lả tả tứ phía. Nhưng Tiêu Phàm cũng không định dừng lại như vậy, hắn không hề nghĩ chỉ cần một kích của mình là có thể ngăn cản chiêu kiếm nhận phong bạo này của Bắc, nhưng một kích không thành, hắn vẫn còn có kích thứ hai, nếu như kích thứ hai cũng vẫn không được, vậy liền dùng kích thứ ba, chỉ cần mấy người Aina còn đứng sau lưng hắn, hắn sẽ không bao giờ lùi bước. Thế là lại một kiếm chém ngang, lam viêm theo đó mà vung về phía kiếm nhận phong bảo, nhưng một kích này vừa chạm vào lưỡi rìu xoay tròn, vẫn như trước bị khuấy cho tan tác, chẳng qua lần này còn chưa đợi tia lửa nổ tung, một kiếm tiếp theo của Tiêu Phàm đã vung tới. Tiêu Phàm liên tục phát ra tiếng gào thét điên cuồng, không để ý đến việc hai thanh kiếm bị kiếm nhận phong bảo bắn ra bao nhiêu lần, hắn chỉ không ngừng vung kiếm về phía kiếm nhận phong bảo. Tia lửa một lần rồi lại một lần bắn ra theo từng nhát kiếm chém vào, phát ra từng trận nổ đùng đoàng, lam viêm phiêu tán phản chiếu trong mắt Tiêu Phàm, nhưng lúc này, hai mắt Tiêu Phàm lại càng thêm đỏ bừng. Hiện tại, trong mắt Tiêu Phàm chỉ có chiêu kiếm nhận phong bạo đáng sợ trước mặt, mỗi khi trường kiếm đánh trúng kiếm nhận phong bạo, trên thân kiếm đều truyền đến cảm giác chấn động mãnh liệt, trong đầu Tiêu Phàm giống như truyền đến một trận điện giật, nhiên thiêu dẫn kình và adrenaline lúc đó cùng đồng thời phát huy tác dụng. Khiến cho trong lòng Tiêu Phàm sinh ra một trận phấn khích. Ngoại thành Aris hiện tại lại yên tĩnh lạ thường, các người chơi kinh ngạc nhìn thân ảnh đang điên cuồng vung kiếm, từ nơi xa truyền đến từng trận tiếng cao giọng hò hét, trong lòng họ cảm thấy rung động không thôi. Mệnh Phàm bây giờ đang làm gì vậy? Muốn dùng cách không ngừng tấn công để ngăn cản kiếm nhận phong bạo của chiến sĩ hổ nhân kia sao? Hành động này thật sự là quá mức điên cuồng. Mấy người tiểu miêu nhìn người đàn ông đang đứng bảo vệ trước người họ không xa, nghe hắn cao giọng gầm thét, trong lòng không hiểu sao lại có chút máu nóng dâng trào. Ánh kiếm lấp lánh đầy trời, tia lửa một lần lại tiếp một lần nổ tung phía trên kiếm nhận phong bảo, giống như một đóa hoa màu lam phút chốc nở rộ, nhưng Tiêu Phàm dưới lực chấn động do kiếm và kiếm nhận phong bảo va chạm mà chậm rãi lùi lại. Sau khi trường kiếm và kiếm nhận phong bảo va vào nhau, lực công kích truyền dọc theo thân kiếm càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp chấn cho Tiêu Phàm phun ra mấy ngụm máu tươi, lượng HP của Tiêu Phàm cũng dưới sự chấn động này mà dần dần tụt xuống. Không thể lui lại nữa, nếu lại lui nữa thì kiếm nhận phong bạo sẽ liền lan đến gần mấy người Aina. Nhanh hơn chút nữa, mình nhất định phải tấn công mãnh liệt hơn một chút nữa. Thật ra Tiêu Phàm đã dùng tốc độ vượt quá bình thường để vung kiếm. Nhưng lúc này Tiêu Phàm vẫn cảm thấy tốc độ tấn công của mình vẫn chưa đủ nhanh, chưa đủ mãnh liệt. Nhưng đúng lúc này, huyết dịch trong cơ thể Tiêu Phàm dù không có rượu pha trộn vẫn trực tiếp kích hoạt nhiên thiêu dẫn kình điên cuồng. Từng đạo lam viêm có màu sắc càng trầm hơn bắt đầu điên cuồng dâng trào bên trong cơ thể Tiêu Phàm, mà theo lượng HP bất chi bất giác đã hạ xuống mức 30% của Tiêu Phàm, một vòng sáng màu đỏ như máu yên lặng bao phủ toàn thân hắn bên dưới lớp lam viêm. Ngọn lửa bao trùm ánh kiếm trong nháy mắt lại càng trở nên điên cuồng. Ngọn lửa trên mũi kiếm của Tiêu Phàm bỗng nhiên bùng lên một đoạn, bên trong màu u lam ẩn ẩn xuất hiện màu đen nhánh, mà những nhát kiếm chém lên kiếm nhận phong bạo lại càng thêm nhanh nhạy và thô bạo. Đây là tiếng nổ không ngừng phát ra do lúc ngọn lửa va chạm với kiếm nhận phong bạo. Chém ngang, đâm ngược rồi lại chém ngang. Chém vòng, hai kiếm cùng chém, chém bên dưới rồi lại chém bên trên. Theo máu huyết sôi trào, đầu óc Tiêu Phàm lại càng trở nên vô cùng tỉnh táo, dùng tốc độ như tia chớp mà khống chế cơ thể của mình để thi triển một cách trôi chảy các chiêu kiếm. Dưới sự dẫn dắt của tư duy sáng suốt, Các đòn công kích điên cuồng bắt đầu trở nên vô cùng nhất quán, mà Lam Viêm bùng nổ cũng dưới sự thăng hoa của kiếm chiêu mà lại càng trở nên chói lọi. Theo một chiêu lại một chiêu kiếm hoàn mỹ chém ra, những bước lùi do kiếm nhận phong bạo chèn ép của Tiêu Phàm rốt cuộc cũng ngừng lại, bởi vì kiếm nhận phong bạo vẫn luôn chèn ép Tiêu Phàm đã bị thế công mãnh liệt của Tiêu Phàm mạnh mẽ ngăn cản. Rốt cuộc, sau khi vô số đóa Lam Viêm nở rộ, kiếm nhận phong bạo của Bắc cuối cùng đã xuất hiện xu thế ngừng lại, trong cơn lốc dần lộ ra từng bóng người, sau đó hợp lại thành một, một lần nữa lộ ra diện mạo ban đầu. Chương 475, giá đắt. Tia lửa bay đầy trời như sao băng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian, Tiêu Phàm ngừng việc công kích lại, ngọn lửa bao quanh thân kiếm cũng dần dần chậm rãi rút đi. Bỗng nhiên có một âm thanh nặng nề vang lên, lưỡi rìu đen khổng lồ của Bắc nặng nề rơi trên mặt đất, mà sau khi Lam Viêm rút đi, một dòng chất lỏng đỏ tươi chậm rãi chảy xuống dọc theo lưỡi kiếm sắc bén. Lúc này, Frostmourne và Ảm Long Minh Viêm kiếm đang giao nhau, Tiêu Phàm cầm bọn chúng đâm thật sâu vào lồng ngực rắn chắc của Bắc. Bắc nhìn thấy trên ngực mình bị kiếm đâm vào, trên mặt lộ vẻ không dám tin, sau đó theo việc Tiêu Phàm rút hai thanh kiếm ra, thân thể cao lớn của gã cứ thế ngã xuống tạo nên một tiếng vang trầm đục. Mà sau khi rút trường kiếm ra, ngọn lửa trên người Tiêu Phàm đột nhiên lụi tàn, một màn khói đen bay lên, sừng thú, răng nanh, cánh rơi, đuôi, các đặc tính đặc thù này cũng biến mất trong màn khói đen, Tiêu Phàm lại lần nữa trở lại hình dáng ban đầu. Chẳng qua trên bầu trời vẫn còn một tia Lam Viêm bay bay rồi sau đó biến mất hầu như chẳng còn gì. Những người chơi đang đứng bên ngoài thành Aris ngơ ngác nhìn bóng người phía xa xa kia trở lại bộ dạng bình thường. Bọn họ biết chắc rằng, cộng đồng Post Ba Tân Sinh chắc chắn sẽ lại náo loạn một trận bởi vì con người này. Sau khi giết chết Bắc, Tiêu Phàm thu hồi vũ khí của mình về. Mặc dù thân thể cảm thấy vô cùng mỏi mệt nhưng trong lòng hắn lại vô cùng hưng phấn. Hắn vậy mà lại có thể xử lý được NPC chiến sĩ tộc hổ nhân Bắc cấp 60, hơn nữa lại còn là dùng phương thức cứng rắn. Một Tiêu Phàm luôn luôn quen thuộc với việc sử dụng phương thức chiến đấu hèn mọn, khó có được một lần chiến đấu cứng rắn, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, và lại trong lúc chiến đấu, hắn còn có thể lĩnh ngộ được rất nhiều kỹ năng thực dụng. Tên kỹ năng, ác ma hóa. Loại kỹ năng chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, khiến cho người chơi hóa thân thành một đại ác ma vô cùng mạnh mẽ, thuộc tính toàn thân đều tăng lên, phạm vi tăng lên trong khoảng từ 30%-150%, mức độ tăng dựa theo trình độ ác ma hóa của người chơi, trạng thái duy trì liên tục trong thời gian 3 phút, thời gian CD là 1 giờ. Tiêu hao kỹ năng, không. Phương thức sử dụng, thiên hướng ác ma. Điều kiện lĩnh ngộ, tộc ác ma. Ác ma hóa, trong lúc Tiêu Phàm biến thành một bộ dáng khác, hệ thống liền nhắc nhở hắn đã lĩnh ngộ được kỹ năng đấy. Kỹ năng này thoạt nhìn có chút giống với kỹ năng thiên phú hình thái ác ma của tôi gái bán trường miên, chẳng qua ác ma hóa là kỹ năng chủ động, mức tăng thuộc tính lại càng cao hơn, nhưng mà thời gian duy trì của kỹ năng này hơi ngắn và thời gian CD lại quá dài. Từ thời gian CD cực dài cùng với mức tăng thuộc tính siêu khoa trương cũng có thể thấy được, bắp của kỹ năng này vô cùng nghịch thiên. Tăng thuộc tính từ 30%-150%, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, lúc trước ở trận doanh ác ma, Tiêu Phàm uống rượu Hắc Long tiên tử có phẩm chất sử thi lại thêm phát động thiên phú tự tinh cuồng ẩm của hắn thì mới có thể tăng lên 150% thuộc tính, mà cái trị số mắc mà ác ma hóa có thể trực tiếp tăng thêm lại lên đến 150%. Cho dù có không may, chỉ lấy mức thuộc tính tăng thêm tối thiểu là 30% thì ác ma hóa cũng coi như là một kỹ năng không tồi. Và lại nhìn phần ghi chú, ác ma hóa dường như là một loại đền bù nào đó cho những người chơi thuộc chủng tộc ác ma. Đã nói rồi mà, loại đãi ngộ của tộc ác ma trong trò chơi này vẫn là quá mức lừa đảo, tiêu biểu là kỹ năng thiên phú và kỹ năng danh hiệu. Điều duy nhất khiến Tiêu Phàm không thể hiểu được chính là phương thức sử dụng của ác ma hóa. Thiên hướng ác ma là ý gì? Được rồi, mặc kệ nó, tôi kỹ năng tiếp theo đã. Tên kỹ năng, không nhiên. Loại kỹ năng bị động. Hiệu quả, trong lúc người chơi chiến đấu, có một tỷ lệ nhất định có thể thông qua kỹ năng nhiên thiêu dẫn kình trực tiếp thiêu đốt huyết dịch của bản thân để đạt được ngọn lửa càng mạnh hơn, khiến cho ngọn lửa do túy nguyệt viêm sinh ra càng thêm cuồng bạo. Kỹ năng này là một kỹ năng phụ thuộc kỹ năng nhiên thiêu dẫn kình, có thể bỏ qua cồn mà trực tiếp thiêu đốt máu đối với Tiêu Phàm mà nói vẫn là một chuyện không tệ. Đáng tiếc nó lại là một kỹ năng bị động, và lại tỷ lệ phát động của kỹ năng này Tiêu Phàm vẫn chưa biết được. Kỹ năng tiếp theo lại càng khiến cho trong lòng Tiêu Phàm càng thêm kích động, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, kỹ năng tiếp theo chính là chiêu thức công kích đầu tiên mà Tiêu Phàm có được từ lúc bắt đầu chơi tân sinh. Tên kỹ năng, tinh bạo khí lưu trảm. Loại kỹ năng chủ động. Hiệu quả, sử dụng song kiếm, chém ra 16 nhát nhanh như gió lốc về phía trước, tạo cho đối phương tổn thương không thể tưởng tượng nổi. Lúc sử dụng có thể chọn lựa bổ sung túy nguyệt viêm trên thân kiếm. Nếu bổ sung thêm túy nguyệt viêm, lực công kích của tinh bạo khí lưu trảm sẽ tăng lên gấp bội, thời gian CD là 20 phút. Tiêu hao kỹ năng, 300 giá trị thể lực nếu bổ sung thêm lửa, cần tiêu hao thêm 200 điểm viêm năng. Bởi vì người chơi tộc ác ma sau khi đạt cấp 10 không được hệ thống chuyển chức, tất nhiên cũng không có ai hướng dẫn việc học các kỹ năng chức nghiệp. Trên suốt chặng đường, Tiêu Phàm chỉ đơn giản là cầm thanh kiếm chém chém một cách đơn điệu mà lên đến cấp 30. Hiện tại có được tinh bạo khí lưu trảm, rốt cuộc Tiêu Phàm đã cảm nhận được loại cảm giác khổ tận cam lai, vì thế mà Tiêu Phàm vui đến mức suýt khóc. Nhưng mà ngay lúc trong lòng Tiêu Phàm vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, muốn sto xét chiến lợi phẩm cực lớn của mình, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng hô gấp gáp và bi thương của Irina. Aina, cô sao vậy? Cô đừng dọa tôi mà, Aina. Tiêu Phàm xoay người lại, phát hiện không biết từ lúc nào mà Aina đã té ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không có chút máu nào, cả người lộ vẻ vô cùng tiều tụy. Tiêu Phàm chợt nhớ đến việc lúc trước Aina đã kết nối sinh mệnh của hắn và cô cùng với tình huống lúc hắn chiến đấu với thần phách Chu Tước, lượng HP của Aina không hiểu vì sao lại rớt xuống mức 5%, lại nghĩ đến lúc nãy lúc hắn chiến đấu, sau khi được Aina thi pháp, hắn đã đạt được một lượng sức mạnh cực kỳ khoa trương, trong lòng Tiêu Phàm chấn động. Bỗng nhiên lại sinh ra một cỗ dự cảm không lành. Tiêu Phàm bước nhanh đến trước mặt Aina, nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của Aina, trực tiếp mở ra thanh đội ngũ của nhiệm vụ bổ sung, tìm thanh trạng thái của Aina trong cột đội ngũ. Lượng HP 10%, hả? Sao mà cô gái nhỏ này lại rơi vào trạng thái hấp hối vậy? Chẳng qua, điều khiến Tiêu Phàm chú ý hơn là cấp của Aina lúc này, chỉ là cấp 10. Hắn nhớ rõ ràng là cấp của Aina không phải là 30 sao, sao cấp của Aina bỗng nhiên lại bị tụt vậy. Đồng thời Tiêu Phàm còn nhìn thấy trên người Aina còn có một trạng thái debuff tên là tiêu hao sinh mệnh. Tiêu hao sinh mệnh, bởi vì nhân vật sử dụng thuật hiến tế quá mạnh nên dẫn đến việc tiêu hao sinh mệnh lực quá mức nghiêm trọng, hiện tại tuổi thọ đã không còn nhiều lắm. Cái gì gọi là không còn nhiều lắm? Đây là ý gì? Nhìn mấy cái chữ trương mắt này. Tâm tình vốn vui sướng sau khi kết thúc trận đấu của Tiêu Phàm bắt đầu trở nên hoảng loạn, nói Irina, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc Aina cô ấy bị sao vậy? Aina cô ấy, lúc nãy vì muốn giúp anh chiến thắng đám người O'Sullivan, đã thi triển lên người anh cấm thuật của vu tộc, thuật đại hiến tế hồn tổ tiên. Irina nhìn Aina vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tiếng khóc lại càng thêm đau đớn. Chương 476, giá đắt. Irina, nói rõ hơn một chút đi, thuật đại hiến tế hồn tổ tiên, rốt cuộc là kỹ năng như thế nào? Nghe được hai chữ hiến tế này, trong lòng Tiêu Phàm lại càng thêm lo lắng, ngữ điệu cũng không thể nào giữ được sự chấn định như lúc trước, lời nói ra như tiếng quát chói tai. Mèo, tên tiểu nhị kia, ngươi sao có thể hung dữ với một cô mèo nhỏ xinh đẹp như vậy chứ? Thế là không thân sĩ đâu nha. Mèo Tom Cruise nhìn thấy Tiêu Phàm gầm thét với Irina. Lập tức chặn trước mặt Irina, răn dạy Tiêu Phàm. Irina hoàn toàn không để ý đến thái độ của Tiêu Phàm đối với nó, lực chú ý của nó lúc này toàn bộ đều tập trung trên người Aina, ngay cả ánh mắt cũng không hề rời khỏi khuôn mặt của Aina một giây nào. Thuật hiến tế, là kỹ năng đặc thù của vu nữ vu tộc, thông qua việc hy sinh bản thân để đổi lấy những loại hiệu quả chắc tuyệt khi sử dụng những kỹ năng bình thường. Chẳng qua bình thường đều chỉ là những kỹ năng giúp cho quân ta tăng thêm pháp thuật, cũng không tạo ra sát thương lớn nào. Giống như, thuật đại hiến tế hồn tổ tiên, lúc nãy, nó chỉ là một kỹ năng giúp kích hoạt huyết mạch tiềm năng trong cơ thể chiến sĩ, tạm nâng cao cấp thực lực của chiến sĩ trong một thời gian ngắn, cũng không thể trực tiếp gây ra tổn thương nào lên người kẻ địch. Sở dĩ chữ đại trong thuật đại hiến tế là muốn khoe khoang sự hy sinh của người thi triển thuật là Aina, chứ không có ý nói là thuật hiến tế này vô cùng cường đại, mà người thi pháp bởi vì hy sinh bản thân nên cũng sẽ trở nên vô cùng vĩ đại. Nói đến đây, Irina dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên có chút bi thương, nói, thuật đại hiến tế hồn tổ tiên có tác động rõ nhất lên người thi triển, chẳng qua nó không chỉ kích phát gen cổ của tộc ác ma các anh mà còn có thể tăng thực lực của anh từ tam giai lên đến lục giai trong một thời gian ngắn, cho nên cái giá mà Aina phải trả không thể nghi ngờ là một cái giá vô cùng đắt. Sau khi Aina thi triển thuật đại hiến tế hồn tổ tiên, cấp bậc thực lực của cô ấy từ tam giai đã tụt xuống chỉ còn nhất giai đáng thương. Từ mức độ tụt giảm sức lực sau khi thi thuật mà nói, tôi đoán chừng lượng sinh mệnh lực mà Aina tiêu hao lại càng thêm khổng lồ. Theo tôi thấy, Aina hẳn là nhiều nhất chỉ còn sống được một tháng, thậm chí có lẽ sẽ còn ngắn hơn nữa, 3 hoặc 2 hoặc 1 tuần, cũng có khả năng. Giọng nói của Irina càng thêm run rẩy, cuối cùng dừng lại, không thể phát ra một chút âm thanh nào nữa. Sau khi nghe Irina nói, trong lòng Tiêu Phàm lại càng thêm hỏng bét, suy nghĩ trong đầu vô cùng rối loạn. Nói cách khác, lần đại phát thần uy của hắn lần này chính là dùng tính mạng của Aina đổi lấy. Không quen không biết, tại sao cô ấy lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không biết mình làm vậy có thể sẽ mất mạng sao? Tiêu Phàm cũng không hiểu tại sao, vừa nghĩ đến việc Aina sẽ vì vậy mà chết đi, trong lòng hắn không hiểu sao lại không thể bình tĩnh nổi. Tiêu Phàm cố gắng hết sức điều chỉnh tâm trạng của mình, để cho biểu tình của mình có thể chấn định một chút, thế là một mực tự an ủi mình, nói. Tỉnh táo một chút đi, Aina chỉ là một NPC trong trò chơi mà thôi, thật ra cũng chỉ là một tổ hợp số liệu, chết đi cũng không phải là một vấn đề to tát gì. Và lại mình đã đánh bại đám người O'Sullivan, nhiệm vụ này sau này rốt cuộc cũng không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, sau khi giao nhiệm vụ cuối cùng. Mình cũng sẽ không còn nhìn thấy Aina nữa, giống như cái nhóm người đần độn kia của bộ lạc ăn thịt người lúc trước. Đúng, chúng ta sẽ bởi vậy mà chia tay, rốt cuộc không còn bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ tại trò chơi 3D quá thật, khiến cho tình cảm của hắn có chút lẫn lộn với hiện thực. Nhưng Tiêu Phàm lại nhớ tới vẻ rụt rè lúc đầu của Aina, lúc nói chuyện mang theo khuôn mặt cười ôn nhu, bộ dáng đáng yêu của cô lúc ăn nhồm nhoàm đồ ăn vặt. Nhớ lại đủ loại dáng vẻ của cô trên đường đi, Tiêu Phàm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm mắng. Tiêu Phàm, nếu mày thật sự chỉ xem Aina như một tổ hợp số liệu thì mày liệu có còn xứng làm người không? Có lẽ bản thân trò chơi không có bất kỳ ý nghĩa nào nhưng mà con người thì có. Ít nhất, Aina lúc này khiến cho hắn biết thế giới trò chơi này tốt đẹp hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều. Đứng trên lập trường của một con người. Trong lòng hắn tuyệt đối không thể xem Aina chỉ là một tổ hợp số liệu được, đúng vậy, làm người, tuyệt đối không thể vô tình như vậy. Cho dù sau khi giao nhiệm vụ xong thì sẽ phải chia tay, hắn cũng hy vọng đến cuối cùng vẫn có thể cùng một Aina khỏe mạnh như lúc đầu nói lời tạm biệt. Vậy bây giờ hắn nên làm thế nào đây? Chúng ta mau đưa Aina về thành đi. Có lẽ trong thành sẽ có các trí giả vô tộc hoặc thầy thuốc trong trận doanh thú nhân có thể cứu Aina khỏi tình trạng này thì sao? Tiêu Phàm vội vàng thúc giục Irina. Vô dụng thôi, thứ mà thuật đại hiến tế hồn tổ tiên tiêu hao chính là sinh mệnh lực của Aina, mà bản chất của tiêu hao sinh mệnh lực cũng không phải là bệnh, thầy thuốc bình thường sao có thể xử lý được chứ? Irina nản lòng thoái chí, lời nói vô cùng bi thiết. Vậy cô mau nói cho tôi biết. Hiện tại tôi nên làm như thế nào đây? Phải làm thế nào mới có thể cứu được cô ấy? Và lại vu tộc các người tại sao lại dạy cho cô ấy một pháp thuật nguy hiểm như vậy chứ? Tiêu Phàm có vẻ hơi vội vàng sao động, thậm chí bắt đầu trách tội vu tộc. Tôi không biết, Irina trả lời một cách vô cùng lạnh lùng, thậm chí khiến cho Tiêu Phàm cảm giác không khí dường như cũng bị đông kết. Tiêu Phàm vẫn chờ mong Irina có thể cho hắn biết phương pháp. Khiến cho Tiêu Phàm lại nhận một nhiệm vụ bổ sung gì gì đó là cứu sống Aina. Chỉ cần khiến cho Aina có thể khỏe mạnh sống sót, dù giao cho hắn nhiệm vụ gì cũng được, nhưng mà tại sao Irina lại phải nói là không biết chứ, chuyện này thật khiến cho người ta rất tuyệt vọng. Sau khi Tiêu Phàm nghe thấy câu trả lời của Irina, vô lực hạ bả vai, ngồi liệt trên bãi cỏ, ngơ ngác nhìn Aina vẫn nhắm nghiền hai mắt nằm bên cạnh, ánh mắt hắn trở nên vô cùng trống rỗng. Đúng vào lúc này, lông mi thật dài của Aina bỗng nhiên run run. Mặc dù Tiểu Miêu không tiếp xúc nhiều với Aina, nhưng sau khi biết được những hành động vô tư của Aina qua đoạn nói chuyện giữa Tiêu Phàm và Irina, trái tim hủ nữ bị áp chế bấy lâu bỗng nhiên đập loạn cả lên. Cái em gái NPC này thật vĩ đại nha, hu hu, thật sự là cảm động quá mà. Hốc mắt của Tiểu Miêu hơi hồng hồng, bên trong có một lớp sương mù thật mỏng vòng quanh. Tiểu Miêu lại nhìn thấy bộ dáng khẩn trương kia của Tiêu Phàm, trong lòng thầm nghĩ, Mệnh Phàm đối với một em gái NPC mà cũng có tình cảm sâu sắc như vậy, trách không được trong trò chơi lại có nhiều em gái trúng kế của hắn như vậy. Lúc này, ngay cả Thái Thập Tam vẫn luôn bất hòa với Aina cũng trở nên trầm mặc, mặc dù thường ngày Thái Thập Tam rất có ý kiến với hành động ngày ngày kề cận Tiêu Phàm của Aina, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng lần này nếu không nhờ có Aina ra tay, bọn họ có thể sẽ rơi vào kết cục toàn quân bị diệt, huống chi lần này Aina lại lấy việc hy sinh bản thân để đổi lấy thắng lợi này. Lại nhớ lại biểu hiện trong lúc làm nhiệm vụ của mình, Thái Thập Tam cảm thấy hơi tự ti. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên cắt đứt sự trầm tư của Thái Thập Tam. Aina, cô không sao chứ? Cô cảm thấy thế nào rồi? Cô có chỗ nào không thoải mái hay không? Irina vẫn luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Aina, sau khi nó nhìn thấy Aina cuối cùng cũng mở mắt, chỉ trong một cái nháy mắt liền tuôn ra một loạt câu hỏi. Tiêu Phàm nhìn thấy Aina tỉnh lại, trong mắt liền ánh lên niềm vui mừng, chẳng qua nó chỉ vụt lên rồi biến mất, hắn lại khôi phục vẻ mặt vô cùng u ám. Khụ khụ, Irina đừng lo, tôi không sao. Chương 477, 12-100. Aina ho khan hai tiếng. Sắc mặt lại càng lộ vẻ tiêu tụy, nhìn qua thật khiến cho lòng người đau đớn không thôi. Đừng lừa tôi, cô thế nào có thể không sao được. Cô vậy mà đã dùng thuật đại hiến tế hồn tổ tiên đó. Irina đau lòng mắng, rõ ràng là nó đang mắng Aina, nhưng mà chính nó lại không nhịn được mà để cho hai dòng nước mắt lan dài. Tôi không sao, Irina. Aina mỉm cười, đưa tay lau mặt cho Irina. Chùi hết những giọt nước mắt lóng lánh đọng trên lớp lông tơ trắng nõn, sau đó cô nhìn về phía Tiêu Phàm vẫn đứng yên lặng một bên, mừng rỡ nói tốt quá rồi, anh hiện tại không có việc gì, thật tốt quá. Lời nói dịu dàng của Aina, lúc này truyền vào tai Tiêu Phàm lại có chút chói tai, khiến hắn đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng, không nhịn được mà quát tốt cái gì mà tốt. Cô xem dáng vẻ bây giờ của cô đi, tốt chỗ nào chứ, hả? Sau khi giống xong, trong nháy mắt Tiêu Phàm như ý thức được chuyện gì đó, lại nhỏ giọng nói một câu, thật sự xin lỗi, anh không thể tự khống chế được. Không sao đâu, đừng lộ vẻ bi ai như vậy chứ, anh nhìn tôi xem, hiện tại không phải vẫn tốt lắm sao, khụ khụ. Vừa nói, Aina vừa ho khan hai tiếng. Một chút sức thuyết phục cũng không có. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của cô, cười khổ, trên khuôn mặt tươi cười lại có vẻ đắng chát vô cùng. Khụ khụ. Aina lại ho khan hai tiếng, theo cơn ho kịch liệt, ánh mắt của cô lại càng trở nên ảm đạm, Tiêu Phàm vốn đứng yên bất động một bên rốt cuộc không nhịn được nữa, vọt qua đỡ Aina đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô, hy vọng có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu một chút. Dường như động tác của Tiêu Phàm thật sự có tác dụng, cơn ho khan của Aina rốt cuộc cũng dừng lại, cô nhìn Tiêu Phàm sát gần bên, khẽ cười khổ, nói, tôi biết trên đường đến đây tôi rất vô dụng. Nếu không phải vì sự lề mề chậm chạp của tôi, có lẽ anh đã sớm thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng mà vào thành rồi, bây giờ tôi lại kiếm thêm phiền toái cho anh. Sao có thể thế được, ai nói tôi vô dụng chứ? Nếu như không có tôi, anh làm sao có thể đánh bại đám người O'Sullivan được chứ? Tiêu Phàm cố sức phản đối, hắn hy vọng hắn nói như vậy, có thể khiến cho Aina cảm thấy dễ chịu một chút, trong lòng chính hắn cũng sẽ dễ chịu một chút. Thật sao, Aina thật sự đã giúp được anh sao? Thế thì tốt quá rồi. Aina nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nói, Brahma, Aina có thể xin anh một việc được không? Nói đi, bất luận là chuyện gì, anh đều đồng ý với tôi. Có thể lại cho tôi nếm thử cái thứ gọi là, đồ ăn vặt không? Tôi sợ sau này tôi không còn cơ hội được ăn nữa. Tiêu Phàm thấy lúc này Aina vẫn còn nhớ thương đến món ăn mị lực của mình thì hơi muốn cười. Nhưng mà trong lòng Tiêu Phàm lúc này lại không thể nào vui vẻ nổi, cho nên vẻ mặt hắn lại càng lộ vẻ bi thương sâu sắc. Ây na, em đừng nói bậy, cái gì mà sau này muốn ăn cũng không được chứ, đừng làm anh sợ có được hay không? Sao vậy? Không thể sao, Brahma? Đương nhiên là có thể, ai nói không thể chứ? Sao có thể không thể được? Nghe thấy lời thúc giục của Aina, Tiêu Phàm lập tức lấy bộ đồ ăn trong túi ra, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiêu Phàm chưa bao giờ cầu xin cái kỹ năng lừa đảo lại ngạo kiều chuyên tinh thân sĩ kia, nhưng bây giờ trong lòng hắn lại âm thầm cầu nguyện, món ăn mị lực, lần này cầu xin mày hãy thương xót, tạo ra một món ăn ngon miệng cho Aina đi, coi như có tiêu hao hết giá trị thể lực của tao chỉ trong nháy mắt cũng được. Món ăn mị lực. Sau khi sử dụng kỹ năng, giá trị thể lực của Tiêu Phàm tụt mất 100, tương đương với lượng tiêu hao giá trị mị lực lúc bình thường là 50, cũng không xuất hiện tình huống đặc biệt như lời thầm cầu nguyện của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thở dài, quả nhiên kỹ năng không thể nói khác thường thì liền có thể khác thường được, hy vọng là tạo nên một món ăn có lợi cho sức khỏe một chút, tuyệt đối đừng có mà xuất hiện những thực phẩm rác rưởi như cái gì mà ớt, cái gì mà khoai tây chiên. Tiêu Phàm nhẹ nhàng xốc cái lồng trên bộ đồ ăn lên, bỗng nhiên có một chùm sáng vàng kim nở rộ, chiếu thẳng lên trời. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, mặc dù Tiêu Phàm bị ánh kim quang làm cho chói mắt, không thấy rõ món ăn trên khay, nhưng xuất hiện với đặc hiệu khoa trương như vậy, trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên nảy sinh một chút mong đợi. Nhưng đợi cho ánh sáng thu lại, sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy thứ nằm trên khay, biểu tình lại trở nên có chút run rẩy. Đây là cái thứ đồ chơi nào đây? Vì sao thức ăn mà cũng có thể trình bày một cách bỉ ổi như vậy chứ? Tiêu Phàm nhìn thấy món ăn trên khay, thật ra là một món rất đơn giản, hai quả trứng luộc nước trà và một cây hot dog mà thôi, nhưng mà những thứ này đặt chung một chỗ, không khỏi khiến cho người ta mơ tưởng viễn vông. Nhưng lúc Tiêu Phàm nhìn thấy tên của món ăn mị lực này, hắn biết là mình đã suy nghĩ quá đen tối. Món ăn mị lực 100 điểm. Thuộc tính: vật phẩm tiêu hao đặc biệt, thực phẩm được tạo ra ngẫu nhiên từ món ăn mị lực, xin dùng sớm, thực phẩm sẽ tự động biến mất sau 3 phút. Hiệu quả: sau khi ăn lập tức được bổ sung 30% lượng HP. Hiệu quả món ăn: sau khi ăn, có thể loại bỏ mọi trạng thái bất thường trên cơ thể người chơi, hiệu quả này là phán định tuyệt đối. Sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy thuộc tính của món ăn mị lực lần này, không để ý bên trong lời giới thiệu tràn đầy lỗ hổng, cả người đều vui sướng cả lên, bởi vì hắn cảm thấy có thể cứu được Aina. Phán định tuyệt đối đó. Thèm quan tâm mày là 10 hay là 100, món ăn mị lực lần này thật là có ích. Trong lúc trên mặt Thái Thập Tam và Tiểu Miêu mang theo vẻ khác thường và mập mờ, Tiêu Phàm đang đưa món ăn mị lực hắn tạo ra lần này là món ăn mị lực 100 điểm cho Aina dùng. Aina ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lại trông thấy món ngon, ánh mắt ảm đạm bỗng phát ra ánh hào quang hiếm có được. Ánh mắt Aina lưỡng lự giữa hai quả trứng luộc nước trà và cây hot dog một lúc lâu, cuối cùng đã quyết định quyết tâm của mình, chậm rãi duỗi cánh tay mảnh khảnh ra, chộp tới cây hot dog. Xem ra Aina muốn xuống miệng với món ngon hình dài dài này trước, dù sao trước đây Aina mặc dù chưa từng nhìn thấy phương thức luộc trứng nước trà đặc biệt này nhưng mà bản chất của món trứng luộc nước trà thì Aina vẫn nhận ra được. Về phần hot dog, từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua, cho nên trong lòng mới nảy sinh cảm giác mới lạ, há miệng cắn về phía cái đầu nhỏ trên cây hot dog. Khi hot dog lướt qua đầu lưỡi của Aina, một dòng chất lỏng tràn ra theo hàm răng cắn xuống, kích thích vị giác của Aina, Aina nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lộ vẻ say mê. Theo sự say đắm trong mỹ thực của Aina, khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần khôi phục sự hồng hào, càng ngày càng trở nên rạng rỡ. Tiêu Phàm cảm giác được sự biến hóa rất nhỏ này, trong lòng thầm thở phào một hơi, sau một lúc, thấy bộ dạng như sói như hổ, điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng của Aina, hắn rốt cuộc nhẹ nhõm nở nụ cười. Ô, ô, ô. Hai má Aina bị mỹ thực làm cho phồng lên, tay nhỏ sờ sờ cái khay đã sớm trống rỗng, mắt to ngập nước tội nghiệp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dường như muốn nói với Tiêu Phàm điều gì đó. Nhưng mà bởi vì thức ăn trong miệng còn chưa được nuốt xuống, chỉ có thể phát ra từng tiếng ô ô. Ăn từ từ, ăn xong rồi nói, cẩn thận mắc nghẹn. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng của Aina, không khỏi cười nói, sau đó tâm ý tương thông, đẩy cái lồng lên, tiếp tục nhiệm vụ làm cái máy sản xuất đồ ăn vặt cho Aina. Chương 478, rời khỏi trận doanh thú nhân. Anh sao lại cho cô ấy ăn nhiều như vậy? Hiện tại thân thể cô ấy không tốt, vạn nhất sơ ý một chút, Irina không biết hiệu quả sau khi Aina ăn món ăn mị lực 100 điểm. Tất nhiên không biết rằng thân thể của Aina lúc này đã không có việc gì nữa, vội vàng trách cứ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm còn chưa kịp trả lời, Aina đã nói với Irina, Irina, tôi không sao. Ăn bể bụng thì liền ăn bể bụng đi, tôi còn chưa ăn đủ đâu. Nói xong, Aina lại bỏ vào miệng rất nhiều đồ ăn vặt, giống như thật sự muốn ăn đến khi làm cho chính mình bể bụng vậy. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng của Aina, rốt cục phá lên cười. Lúc này, Irina rốt cuộc phát hiện ra Aina khác thường, phát hiện ra bỗng nhiên khí sắc của Aina đã bình thường trở lại, khó tin nói Aina, thân thể của cô không sao rồi hả? Bây giờ cô cảm thấy thế nào? A, ô, ô, ô. Cái miệng nhỏ của Aina phồng lên, phát ra từng tiếng ô ô không rõ ý nghĩa trả lời Irina. Thật là tốt quá rồi. Cũng không biết Irina nghe được gì từ những tiếng ô ô giải thích của Aina, cao hứng hét lên một tiếng, giang hai cánh tay ra nhào về phía Aina. Đợi đến lúc xuyên qua bộ trang phục mỏng của vu nữ cũng có thể thấy cái bụng dưới nhô lên của Aina, Aina rốt cuộc dừng việc ăn lại, hài lòng sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, vẻ mặt hạnh phúc ở một cái, sau đó Aina bỗng nhiên ý thức được hành động bất nhã của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng. Sau đó cô đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn Tiêu Phàm đang đứng trước mặt, giọng nói rất nghiêm túc nói cảm ơn. Tiêu Phàm vừa định mỉm cười nói cô đừng khách sáo, không ngờ Aina lại trực tiếp nhào tới, một lần nữa nhào vào trong ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đang muốn vỗ nhẹ sau lưng Aina để an ủi cô một chút, nhưng sau một lúc, bờ môi Aina lại trực tiếp dán lên. Tiêu Phàm cảm thấy trên miệng mình có một thứ ngọt ngào, vô cùng ấm áp dán lên. Sau đó bộ não của Tiêu Phàm liền trực tiếp trống rỗng, chỉ còn nghe được âm thanh trái tim mình đang nhảy kịch liệt bên trong lồng ngực. Nơi này là một trấn nhỏ gần thành Aris của trận doanh thú nhân nhất, sau khi chia tay với đám người Aina, Tiêu Phàm đi một lúc lâu mới đến được đây. Nguyên nhân khiến Tiêu Phàm lặn lội đường xa để đến chỗ này. Chỉ vì chỗ này có truyền tống trận mà Tiêu Phàm cần. Dọc theo con đường này, thần sắc của Tiêu Phàm có chút hoảng hốt. Trong đầu chỉ nhớ là mình bị cái em gái NPC Aina đáng yêu kia kiss. Sau khi kiss xong, đầu óc Tiêu Phàm liền nổ tung. Không biết là bởi vì Aina là NPC hay là bởi vì nụ hôn kia. Tóm lại Tiêu Phàm chỉ biết ngây ngốc đứng đó, mặc cho thân thể được bản năng thúc đẩy, hưởng thụ khối ôn ngọc Aina. Cuối cùng trong sự kêu rên, khóc lóc rung trời động đất và sự lôi kéo của Thái Thập Tam và Tiểu Miêu, Tiêu Phàm mới bị ép tách ra. Sau khi tách ra, bầu không khí giữa Aina và Tiêu Phàm trở nên vô cùng lúng túng. Hai người Thái Thập Tam và Tiểu Miêu bỗng nhiên như biến thành giáo viên chủ nhiệm đang giáo dục học trò. Nhìn chằm chằm hai người Aina và Tiêu Phàm, sợ rằng nếu hai cô không để ý thì Aina và Tiêu Phàm sẽ lại quấn lấy nhau. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn thấy ở phía xa xa có một đội ngũ người ngựa lớn đang chạy về phía mình. Người dẫn đầu rõ ràng chính là người đàn ông nham hiểm quân sư xấu bụng kia. Tiêu Phàm lập tức hồi phục tinh thần từ trong cơn hoảng hốt, biết mình nên nắm chặt thời gian để chạy trốn, bằng không nếu lại bị những kẻ vô lại này của bang Long Hổ dây dưa, sau này sẽ khó tìm được cơ hội thoát khỏi ma trường của xã hội đen. Thế là Tiêu Phàm vội vàng dặn dò Thái Thập Tam một phen, nhân lúc cô còn chưa phát hiện ra sự khác thường, lấy cớ nói là hắn để quên một vài thứ dọc đường, cần trở lại theo đường cũ để tìm, nhiệm vụ hộ tống Aina trở về liền giao cho cô. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiểu Miêu đang mang vẻ mặt cổ quái nói một tiếng cảm ơn, cuối cùng Tiêu Phàm nhìn thật sâu Aina đang đứng một bên, trong ánh mắt lưu luyến không rời của Aina, nhẹ giọng nói một câu, sau này, chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Phàm quay người đi, trong khoảnh khắc quay người, trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện một chút cảm giác mất mát. Sau này, chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác câu nói này có chút châm chọc. Mặc dù mọi người đều ở trong trò chơi nhưng mà sau này còn có thể gặp lại sao? Đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ cần Thái Thập Tam mang Aina trở lại thành Aris, nhiệm vụ này liền coi như kết thúc, vậy sau này hắn thật sự còn có cơ hội gặp lại Aina sao? Tiêu Phàm nhìn truyền tống trận trước mặt, bỗng nhiên có một cỗ xúc động muốn quay về lại đường cũ, nhưng Bang Long Hổ nhất định bây giờ đang ở thành Aris chờ bắt hắn. Nếu hắn trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chẳng qua Aina, hai, Aina. Ngay lúc hắn đang do dự có nên trở về hay không, một tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống vang lên, Tiêu Phàm biết nhiệm vụ lần này của mình thật sự đã kết thúc. Nghe được tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, Tiêu Phàm bỗng nhiên thở phào một hơi, sau đó nở nụ cười, chẳng qua nụ cười này xem ra có chút giống như tự giễu. Sau đó Tiêu Phàm trực tiếp khởi động truyền tống trận, hóa thành một chùm ánh sáng nhạt, biến mất khỏi mảnh đất trận doanh thú nhân này. Truyền tống trận bên trong thành Aris không ngừng xuất hiện rất nhiều người chơi mới tới, bọn họ đều là vì nghe thấy tin đồn Lịch Kinh Mệnh Phàm đại chiến NPC nên chen chúc nhau tới xem. Mà bên ngoài thành Aris lúc này đang được vô số người chơi rảnh rỗi vây quanh, họ đang chờ để được nhìn thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm trở về một chút, dù sao một màn lúc trước Tiêu Phàm dùng tinh bạo khí lưu trảm cứng rắn chống chọi với kiếm nhận phong bạo của Bắc, một bầu trời khói lửa màu lam kia thật sự quá mức lộng lẫy. Bọn họ mặc dù chỉ đứng phía xa xa nhìn nhưng chỉ đứng đằng xa để nhìn thôi mà đã có thể cảm nhận được chấn động kinh thiên động địa và tiếng giống giận điên cuồng đầy bá khí không gì sánh được kia của Tiêu Phàm. Nhìn thấy cuộc chiến như vậy, những người chơi rảnh rỗi bỗng nhiên trở nên nhiệt huyết sôi trào cả lên, những đồn đãi cấm kỵ lúc trước thế mà lúc này trong nhất thời lại bị một bầu nhiệt huyết khiến cho hòa tan. Nhưng khiến cho người ta tiếc nuối là, trong đám người do quân sư xấu bụng và Reginald. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn đầu trở về, họ không nhìn thấy thân ảnh của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Đại bàn, cậu sao lại xuất hiện ở đó, lúc trước tôi còn tưởng cậu toi rồi chứ. Rezono nhìn Hào Đại Bàn lộ vẻ cơ trí mà cười nói. Hào Đại Bàn tôi phúc lớn mạng lớn, sao có thể tùy tiện toi mạng như vậy được. Hào Đại Bàn lộ vẻ kiêu ngạo, vô cùng đắc ý nói. Lại nói đến anh bạn Mệnh Phàm của cậu, anh ta đi đâu rồi? Lúc ấy cậu ở đây, vì sao không giữ anh ta lại? Tôi muốn mời anh ta đến chiến minh của chúng ta làm khách, chiêu đãi thật tốt một phen. Rezono là một người rất nhiệt tình, không thể đứng trước mặt cảm ơn Tiêu Phàm một lần khiến anh ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ôi trời, lần sau đi, tôi thấy anh ấy chắc là có chuyện gấp gì đó, đã vội vã offline rồi. Hào Đại Bàn đương nhiên biết vì sao anh em lại vội vã thoát khỏi trận doanh thú nhân như vậy, dù sao thế giới của xã hội đen cũng không dễ lăn lộn như vậy đâu, thừa dịp này nếu còn không tranh thủ phủi sạch quan hệ. Sau khi trận chiến giữa Tiêu Phàm và O'Sullivan kết thúc, Hào Đại Bàn vẫn một mực trốn trong bụi cỏ không đi ra, chủ yếu là vì không muốn đi ra làm bóng đèn cản trở anh em, không thể không nói, về điểm này, Hào Đại Bàn rất là nghĩa khí. Loại tình huống sống sót sau tai nạn này đối với Hào Đại Bàn mà nói chính là một cơ hội tán gái ngàn năm có một, cậu không cho rằng Tiêu Phàm lại không biết. Chẳng qua Hào Đại Bàn vốn cho rằng Tiêu Phàm thay đổi khẩu vị, sẽ ra tay với Thái Thập Tam ngực lép, nhưng nào ngờ mục tiêu lần này của Tiêu Phàm lại là NPC ngực bự kia. Chương 479, Thành Aris. Hào Đại Bàn trốn trong bụi cỏ, nhìn thấy tất cả, hai mắt sáng lên, lộ vẻ hèn mọn. Trong lòng thầm nói, chậc chậc, Phàm ca, anh thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nha. Chẳng qua Hào Đại Bàn lúc này vẫn có một chỗ nghi hoặc, đó là người bạn dã chiến mà cậu quen lúc ở trong bụi cỏ làm sao mà đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chính cậu cũng không phát hiện ra anh ta đã rời đi lúc nào, cảm thấy tên kia cư nhiên lại có thể sống sót qua trận NPC tấn công lung tung người chơi kia, coi như cũng là một người vô cùng lanh lợi. Không hỏi được ai đi để thêm anh ta làm hảo hữu thật là một chuyện đáng tiếc. Sau khi Tiêu Phàm rời đi, Tiểu Miêu dưới sự hộ tống của Chiến Minh, bây giờ cũng đã trở về thành Aris. Nhưng trên đường đi cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, lúc nãy lúc cô nhìn thấy Aina và Tiêu Phàm làm chuyện kia, Tiểu Miêu không hiểu sao mà trong lòng cô lại lập tức xuất hiện cảm giác rất khó chịu. Nhưng mà Tiểu Miêu lại nghĩ đến vẻ trúc trắc lúc hôn của Tiêu Phàm. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cổ quái, trong lòng cô nảy ra một cái suy đoán hơi hoang đường, chẳng lẽ Lịch Kinh Mệnh Phàm đỉnh đỉnh đại danh kia lại là một con chim non? Không đúng, chuyện này làm sao có thể? Nhất định là cái tên đáng chết kia muốn giả vờ, nghe nói càng là một lão thủ trên tình trường thì đều sẽ càng giả vờ ngây thơ, lúc Mệnh Phàm hôn có vẻ ngây thơ như vậy, nhất định có vấn đề. Chẳng qua, Điều khiến Tiểu Mưu tức giận nhất là, Tiêu Phàm vậy mà chỉ nói với cô một tiếng cảm ơn xong thì liền đi mất. Cảm ơn, cảm cái chưng chữ ơn, anh muốn đi thì không thể nói với Tiểu Mưu đáng yêu mê người này thêm một câu hẹn gặp lại hay sao hả? Vì sao ngay cả một em gái NPC anh ta cũng nói hẹn gặp lại, mà lại không thèm để mắt đến mình đây chứ, cái tên Mệnh Phàm tính toán chi ly này. Thế là Tiểu Mưu càng nghĩ lại càng giận, cả khuôn mặt đều méo mó, một bộ dạng người sống chớ đến gần. Về phần Aina, sau khi cô và đám người Thái Thập Tam trở về thành Aris, trong thành liền xuất hiện một số lão giả mặc pháp bào hoa lệ. Họ đang hộ tống một chiếc xe ngựa màu xanh bên trên khắc những đồ đằng ma pháp. Lúc Aina lên xe ngựa, Thái Thập Tam liền nhận được thông báo cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Aina, nhiệm vụ lần này có thể bình an vô sự, thật sự là tốt quá rồi. Sau khi Irina nhìn thấy người tiếp ứng của Vu tộc, nó liền đứng trên vai Aina, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Chúng ta nhanh trở về hoàng thành thôi, đoán chừng Vu tổ đại nhân đang sốt ruột chờ chúng ta đó. Irina nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Aina, bỗng nhiên cảm thấy Aina có chút không giống so với lúc trước, nhưng mà không giống chỗ nào thì nó không thể nói rõ được. Mà Aina lúc này trong lòng lại thầm nói, mình sau khi trở về nhất định phải khắc khổ tu luyện, Brahma, sau này đợi lúc chúng ta gặp lại nhau, Aina nhất định sẽ không làm gánh nặng cho anh nữa, suy cho cùng anh là vị hôn phu tương lai của Aina mà. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Aina lại nhớ đến nụ hôn mà cô chủ động lúc trước, trên mặt không khỏi nổi lên một mảnh ửng hồng. Irina nhìn thấy sắc mặt Aina biến đổi, nghĩ đến lúc trước Aina bị thương, không yên tâm nói Aina, cô sao vậy? Không, tôi không sao, chỉ là ngồi trong xe nên cảm thấy hơi nóng chút thôi. Chúc mừng đại tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bang Long Hổ của chúng ta rốt cuộc cũng đã tích lũy đủ điểm để đổi lấy lệnh bài công hội trong Hiệp hội Mạo hiểm giả, có thể như ý nguyện mà chính thức thành lập bang Long Hổ vô địch ở trận doanh thú nhân rồi. Quân sư xấu bụng đứng một bên nịnh nọt nói. Thái Thập Tam không để ý đến gã, chỉ ngơ ngác nhìn tấm lệnh bài công hội nặng trĩu trong tay mình. Mà sau lưng quân sư xấu bụng, Bạch Diện Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ không ngừng nháy mắt ra hiệu cho gã, ngay cả đại ca cầm đầu cũng bày ra dáng vẻ vội vàng. Quân sư xấu bụng thầm than trong lòng, cái đám đồng đội này thật là hại người, thật sự xem gã như một món vũ khí mà sử dụng sao, nhưng mà cũng không còn cách nào, ai kêu Thái Thập Tam lại là tiểu chủ tử của mấy người bọn gã chứ. Đại tỷ, chị đừng đau lòng, nếu không chúng tôi lại đi bắt cóc Mệnh Phàm về cho chị nhé. Không cần, Thái Thập Tam nghe quân sư xấu bụng đề nghị, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, nói, lúc Phàm ca giao phần sau của nhiệm vụ cho tôi liền biết là anh ấy muốn đi rồi. Vậy chị vì sao lại? Tôi cảm thấy, lúc này anh ấy rời đi không có gì là không tốt cả. Đại tỷ, chị rốt cuộc không thích anh ta nữa sao? Tôi đã nói rồi, Mệnh Phàm là một tên gay, cả ngày chỉ quấn quýt bên tên mập bên Chiến Minh thôi. Cả người đều tràn ngập khí chất của một tên gay, có gì tốt đâu chứ. Ôi da, chị đánh tôi làm gì chứ? Quân sư xấu bụng vốn dĩ còn muốn tiếp tục chửi mắng Tiêu Phàm, không ngờ lại đột nhiên bị Thái Thập Tam quất cho một ống thép. Không cho phép chú nói xấu Phàm ca. Sau đó Thái Thập Tam nắm chặt ống thép trong tay, nói là tôi cảm thấy thực lực của mình quá kém. Trong nhiệm vụ lần này, trước mặt Phàm ca tôi căn bản chẳng giúp được gì cả. Luôn luôn để cho anh ấy phải chiến đấu một mình, cảm giác này thật sự vô cùng tồi tệ. Cho nên tạm thời thả cho Phàm ca đi, chính tôi lại bí mật huấn luyện, nâng cao thực lực một chút cũng tốt. Quân sư xấu bụng nghe được lời nói của Thái Thập Tam, gã bỗng nhiên cảm thấy tiểu chủ tử của gã đã đột nhiên trưởng thành, nhưng mà, vì sao chị ấy vẫn còn thích cái tên Mệnh Phàm đáng chết kia chứ? Thái Thập Tam lại suy nghĩ một lúc, nói tiếp, về phần bắt cóc gì đó. Đến lúc đó rồi nói sau, chờ đến khi tôi cảm thấy thực lực của mình có thể đánh bại Phàm ca thì sẽ làm vậy, đến lúc đó các chú lại ra tay cũng không muộn đâu. Hắt xì. Tiêu Phàm đã trở lại thành Antekera ở trận doanh nhân loại bỗng nhiên hắt hơi một cái, sau đó trong lòng Tiêu Phàm thầm cười nghĩ, có phải những đồng đội đáng yêu đã lâu không gặp kia đang nhớ về hắn hay không? Không biết nơi này là nơi nào? Cây cối tùm tươi tốt xung quanh khiến cho người ta cảm thấy nơi đây là trận doanh tinh linh nổi tiếng bao trùm bởi rừng rậm. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, cây ở nơi đây dường như không xum xuê như ở trong trận doanh tinh linh, nói chung thì đây chính là một nơi nào đó bí mật trong trò chơi tân sinh. Chủ nhân ở nơi này cũng không biết làm thế nào mà tìm ra được chỗ này, người đó thu thập một ít nguyên liệu rồi thuê người làm một vài đồ dùng hàng ngày, xây dựng một căn nhà gỗ nho nhỏ cho mình. Trong gian nhà nhỏ bằng gỗ này có một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào sáng tỏ, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác âm u, tựa như nơi này trời sinh đã có duyên với bóng ma vậy. Cách bài trí đồ đạc trong căn nhà nhỏ bằng gỗ vô cùng đơn giản, chỉ có một bàn một ghế. Trên chiếc bàn bày đầy giấy viết, trong trò chơi thì thứ như giấy viết này là một vật vô cùng hiếm thấy. Dù sao thì các tin tức trong trò chơi, ngoài trừ đạo cụ của nhiệm vụ thì rất ít khi xuất hiện trên mặt giấy, mà những thứ này xuất hiện ở nơi đây chính là bởi vì chủ nhân của nơi này đã quen với việc viết vẽ lên giấy rồi. Có điều thứ có thể thấy rõ nhất chính là bức thư pháp được trang trí phía sau chiếc ghế dự kia, nước mực đen huyền lan ra trên giấy tuyên thành, trực tiếp viết ra hai chữ Thính Phong. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trận doanh thú nhân? Phong ma tiểu xích lang chắp tay ra đằng sau, đánh giá người đứng trước mặt mình, mà lúc này đứng trước mặt phong ma tiểu xích lang lại chính là Thính Phong giả số 002 lẻn đi trong im lặng hào đại bàn. Rất nhiều tình báo của Thính Phong các đều có thể trực tiếp truyền đạt thông qua chatbox, cũng không cần nhân viên tình báo phải quay về báo cáo trực tiếp, nhưng nếu như đó là chuyện đã bị làm lớn lên, vậy thì lại khác. Chương 480, bại lộ thân phận. Rất nhiều tình báo của Thính Phong các đều có thể trực tiếp truyền đạt thông qua chatbox, cũng không cần nhân viên tình báo phải quay về báo cáo trực tiếp, nhưng nếu như đó là chuyện đã bị làm lớn lên, vậy thì lại khác. Phong ma tiểu xích lang ngấm ngầm khống chế, tặng Tiêu Phàm cho trận doanh thú nhân để cho Long Hổ Bang chăm sóc cho hắn, tránh khỏi bị hai công hội lớn bên trận doanh tinh linh ra tay. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, vốn dĩ phong ma tiểu xích lang cũng yên tâm hơn nhiều, nhưng hắn ta không ngờ rằng Tiêu Phàm lại gây ra một trận ầm ĩ lớn đến thế ở trong trận doanh thú nhân, ngay cả huyết tinh ma thuật xã trước đây vẫn luôn có thế lực trong trận doanh ác ma cùng với Hắc Long Bang đều có vài phần mờ nhạt trong lần hành động này của Tiêu Phàm. Bởi vì lần này Tiêu Phàm đã xử lý NPC cấp cao ngay trước mặt tất cả mọi người, mà ở giai đoạn đẳng cấp này, NPC cấp cao giống như O'Sullivan đồng nghĩa với vô địch. Nhưng Tiêu Phàm lại xử lý bọn họ, hơn nữa lại còn là xử cả đôi một lần, điều này khiến người khác làm sao có thể bình tĩnh được nữa, phải biết rằng một khắc cuối cùng khi O'Sullivan cùng Bắc còn sống bọn họ vừa mới tàn sát một đám người chơi tự do cùng với nhân mã của hai công hội lớn Chiến Minh và Long Hổ Bang đó. Vì thế mà hiện tại T3 đang vô cùng hỗn loạn, danh tiếng của Tiêu Phàm lại càng vang dội hơn nữa. Nhưng danh tiếng của Tiêu Phàm càng vang dội thì phong ma tiểu xích lang lại càng lo lắng hơn nữa. Bởi vì hào quang mà mệnh phàm tỏa ra quá mức chói mắt, rất dễ bị một vài tên sĩ diện nào đó ở trận doanh tinh linh chú ý đến, nếu như vậy thì hoàn cảnh sau này của mệnh phàm sẽ vô cùng không ổn, thậm chí có thể sẽ khiến tinh thần ra tay ngăn chặn hắn. Vốn dĩ trước đây công hội tinh thần không ra tay với Tiêu Phàm là bởi vì bọn họ khinh thường Tiêu Phàm, cho rằng hắn chỉ là một thằng hề ngang ngược. Chỉ biết đẩy mạnh những tin tức ven đường mà thôi, bọn họ hoàn toàn không hề coi Tiêu Phàm ra gì, nhưng hôm nay lại khác, hiện tại Tiêu Phàm đã chẳng khác nào một ánh sao có thể che cả bầu trời, mà công hội tinh thần với ý đồ thống trị giới gamer chơi game online tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lần này có thể bọn họ sẽ chiêu mộ Tiêu Phàm, hoặc ra tay hủy diệt Tiêu Phàm, đứng ở góc nhìn của phong ma tiểu xích lang, hắn ta không muốn nhìn thấy cả hai trường hợp này. Không phải phong ma tiểu xích lang cho rằng thực lực của Tiêu Phàm không bằng thành viên của công hội tinh thần, nhưng dù sao Tiêu Phàm cũng chỉ có một người, thế lực mỏng manh, làm sao có thể ngăn được thế lực của một công hội lớn như thế. Phong ma tiểu xích lang cũng không muốn để Tiêu Phàm chết yểu sớm như thế, hơn nữa hiện tại có một tên điên nào đó không muốn sống định đi khiêu khích công hội tinh thần, phong ma tiểu xích lang không có ý định ngăn cản người đó lại, bởi vì hắn ta biết mình không thể ngăn cản được tên điên đó. Nếu như tên điên này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất phong ma tiểu xích lang cũng phải giữ lại lá bài mới chưa lật trong tay của mình. Cho nên hiện tại hắn ta phải gọi Thính Phong giả số 002 trở về, định rằng tìm hiểu kỹ một chút những gì đã xảy ra lúc đó, sau đó xem hắn ta nên dàn xếp như thế nào. Dìm xuống những tin tức được thổi phồng trên T3, hoặc là thay đổi chiều hướng của những bài viết trên Tiba một chút. Đại khái câu chuyện là Mệnh Phàm làm theo nhiệm vụ mà Long Hổ Bang đưa ra, kết quả lại chọc phải hai boss cấp kép, nên boss đã giết gần hết thành viên của Chiến Minh cùng Long Hổ Bang và cả những người chơi tự do rải rác khắp trong thành Aris, cuối cùng lại bị Tiêu Phàm bỗng nhiên nổi cơn lên giết chết ở bên ngoài thành Aris. Thính Phong giả số 002 trả lời rất chi tiết, nhưng khi nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển luồng khí tinh bạo chống lại kiếm nhận phong bạo ở cự lý gần thì tim cậu vẫn còn có phần đập nhanh. Những thông tin này thì người chơi bình thường cũng đều biết hết rồi, tôi gọi cậu đến đây cũng không phải vì những thứ này, cậu phải cho tôi xem những thứ khác biệt đi chứ, ví dụ như những thứ cậu thu thập được đâu rồi. Phong Ma Tiểu Xích Lang híp mắt nhìn về phía Thính Phong giả số 002, bỗng nhiên Thính Phong giả số 002 cảm thấy sau lưng cậu lạnh lẽo, vì vậy cậu nhanh chóng giao toàn bộ hình ảnh mà mình chụp được khi làm phóng viên tại chiến trường theo dõi chụp được cho Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn hình ảnh O'Sullivan thi triển lôi đình phong bạo cùng với Bắc đang sử dụng kiếm nhận phong bạo tàn sát một đám người chơi tự do, mặc dù hắn ta không hiểu rõ lắm về việc chiến đấu trong trò chơi, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được thực lực chiến đấu khủng bố của những NPC kiểu chiến đấu cấp cao như thế kia, điều này khiến hắn ta kinh hãi không thôi. Sau đó Phong Ma Tiểu Xích Lang lại nhìn thấy tấm hình Tiêu Phàm hóa thân thành ác ma khoác trên mình một lớp lửa xanh, vung nắm đấm đánh O'Sullivan. Lửa giận ngút trời chống lại sấm sét, vung kiếm dùng luồng khí tinh bạo chém ngang kiếm nhận phong bạo, sau đó cả người Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng đều thấy không ổn. Cái gì thế này? Biến hình thành siêu Saiya. Người tu tiên đối đầu với lôi kiếp phi thăng. Song hỏa kiếm điên cuồng chống lại long quyền phong phẫn nộ. Tên Mệnh Phàm này đang quay phim sử thi hay đang chiến đấu thế? Ngay cả một người chơi kiểu hình phi chiến đấu như hắn ta cũng có thể cảm nhận được khí phách cùng nhiệt huyết sôi trào của Mệnh Phàm từ trong những tấm hình này. Nếu để những hình ảnh này bị lộ ra ngoài, sao Tiba có thể không loạn lên được? Công hội tinh thần đã quyết định sẽ phát động toàn bộ thành viên vây giết Mệnh Phàm, giữ vững địa vị thống trị trong trò chơi của bọn họ. Lúc đó bên cạnh cậu còn có người chơi nào đang sống không? Phong Ma Tiểu Xích Lang dò hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Phong Ma Tiểu Xích Lang, Thính Phong giả số 002 bỗng nhiên nhớ đến tên mập ở bên cạnh mình lúc đó, trong lòng cậu cả kinh vội vàng phủ nhận. Vậy là tốt rồi. Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng không phát hiện ra sự khác thường của Thính Phong giả số 002, hắn ta nghe thấy Thính Phong giả số 002 xác nhận, trong lòng hắn ta thở phào nhẹ nhõm, may mà không có người chơi nào khác ở gần đó nhìn thấy tư thái chiến đấu của Mệnh Phàm. Nếu không thì việc này quả thật là không dễ xử lý, có điều bây giờ mình nên làm gì nhỉ? Phong Ma Tiểu Xích Lang lại tiếp tục lật xem những bức hình khác của Thính Phong giả, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ta dừng lại, trở nên vô cùng bị ổi. Những người này, chuyện gì thế này? Phong Ma Tiểu Xích Lang chỉ vào bức hình của Thính Phong giả số 002, dò hỏi Thính Phong giả số 002. Thính Phong giả số 002 ngẩng đầu nhìn vào chỗ mà Phong Ma Tiểu Xích Lang đang chỉ, cậu nhìn thấy bức hình với khung cảnh xa xa nơi Tiêu Phàm chiến đấu loáng thoáng có một vài bóng người. Những người này là NPC trong nhiệm vụ cùng với đồng đội của Mệnh Phàm. Thính Phong giả số 002 trả lời chi tiết. Ồ, vậy lúc đó cậu có chụp ảnh về bọn họ hay không? Cậu cũng không nên cất làm của riêng chứ. Phong Ma Tiểu Xích Lang cười tủm tỉm nói. Thính Phong giả số 002 bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Phong Ma Tiểu Xích Lang. Cậu vội vàng đưa cho Phong Ma Tiểu Xích Lang toàn bộ hình ảnh cậu tiện tay chụp được lúc rảnh rỗi. Trong đó có cả hình ảnh Tiêu Phàm hôn môi với Aina. Vốn dĩ lúc ấy Thính Phong giả số 002 chụp được nó là vì lúc đó cậu cảm thấy cảnh tượng này là một cảnh tượng rất đẹp. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn những hình ảnh trong trò chơi mới xuất hiện trong tay mình. Bỗng nhiên hắn ta vui vẻ cười phá lên. Ha ha, tốt lắm, Thính Phong giả số 002, cậu làm rất tốt, vì sao vừa rồi cậu không trực tiếp giao luôn những tấm hình này cho tôi chứ? Hiện tại tôi cần những tấm hình này nhất đó. Có những tấm hình ảnh, chuyện của Mệnh Phàm lập tức sẽ dễ xử lý hơn. Chương 481, chuyện trong Long Hổ Bang. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn những hình ảnh trong trò chơi mới xuất hiện trong tay mình, bỗng nhiên hắn ta vui vẻ cười phá lên, ha ha, tốt lắm. Thính Phong giả số 002, cậu làm rất tốt, vì sao vừa rồi cậu không trực tiếp giao luôn những tấm hình này cho tôi chứ? Hiện tại tôi cần những tấm hình này nhất đó. Có những tấm hình ảnh, chuyện của Mệnh Phàm lập tức sẽ dễ xử lý hơn. Trong thành phố tấc đất tấc vàng như Hong Kong này, có rất nhiều tòa nhà cao cấp đơn giản. Từ đơn giản này từ trước đến nay đều không thể nào dính dáng đến tòa nhà cao cấp, nhưng với tình trạng của ngôi nhà cao cấp này thì dùng từ đơn giản lại khá chuẩn, bởi vì trong phạm vi vài dặm xung quanh nó đều là bãi cỏ cùng cây cối, chỉ có duy nhất một ngôi nhà vô cùng đơn giản tọa lạc ở giữa đó, mà cách đó vài dặm cho một bức tường đen dựng thẳng vây kín. Nói rõ với người khác rằng mình là chủ nhân của khu vực vô cùng rộng lớn này cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Mà ở trong sân thỉnh thoảng còn có một vài người đàn ông mặc tây trang thắt cà vạt dáng người cường tráng đi qua đi lại, hình như bọn họ đang canh giữ gì đó, nhìn qua bọn họ cũng không giống người bình thường, mỗi động tác của bọn họ đều để lộ khí thế hung ác. Đúng lúc này, cánh cửa của một căn phòng rộng lớn nào đó trong tòa nhà bị đá văng, một cô gái trực tiếp xông vào. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên vẫn đang bất động ngồi trên ghế, vô cùng khó chịu hét lên một tiếng, Daddy. Tướng mạo người đàn ông trung niên hung dữ, nhưng lại có đủ khí chất đế vương, dường như ông ta đã quen với hành động thô bạo từ trước đến nay của con gái mình. Nghe thấy tiếng hét của cô gái, ông ta cũng chỉ à lại một tiếng, sau đó lại cầm lên chiếc di động hiệu quả lê mà mình mới mua, sau đó ông ta ngây ngô cười he he, ánh mắt cũng không thể rời khỏi màn hình điện thoại. Cô gái nhìn thấy hành động của ba mình cũng có chút nghi ngờ, bởi vì ông ta không sử dụng màn hình trên không để xem, mà lại lén lút dùng màn hình điện tử bình thường. Phải biết rằng hiện giờ đã còn rất ít người sử dụng điện thoại di động, vì vậy cô cao giọng quát, Daddy. Người đang làm gì thế? Thập tam muội, ba cô đang xem một livestreamer tên là Tiểu Miểu trực tiếp đó. Ông nói con gái bây giờ thực sự rất xinh đẹp, mà ngoại hình của em gái Tiểu Miêu này cũng rất chuẩn đó. Thập Tam vừa nghe liền không nói hai lời mà trực tiếp xong đến trước mặt Lão Đại Long Hổ Bang. Trước khi Lão Đại Long Hổ Bang kịp phản ứng lại, cô đã đoạt lấy điện thoại di động trong tay ông ta, ném mạnh xuống đất, lại là con mèo thối này. Quả thật là một người đàn bà không biết xấu hổ. Lão Đại Long Hổ Bang nhìn thấy điện thoại di động quả lê bị ném vỡ trên mặt đất đau khổ kêu rên, Thập Tam muội, vì sao con lại thừa cái thói quen đập phá này của mẹ con chứ, cứ ném điện thoại thế này thì vui lắm sao? Cái điện thoại quả lê này là ta mới mua ngày hôm qua đó. Tháng này mấy mummy của con đã ném vỡ mấy chiếc điện thoại quả lê rồi. Nếu cứ như vậy nữa thì ta đường đường là Lão Đại Long Hổ Bang cũng sẽ bị những người đàn bà điên này làm cho phá sản mất. Lần sau ta sẽ mua một dương điện thoại di động đậu nành luôn. Dù sao mua về một chiếc cũng chỉ dùng được một ngày thôi. Điện thoại đậu nành vẫn thực dụng hơn. Ai bảo người gầy rồi vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cả ngày cầm điện thoại lên xem mấy cô livestreamer trực tiếp trên mạng chứ. Hừ, sau đó Thập Tam nhỏ giọng thần nói, hơn nữa lại còn là xem con mèo thối kia trực tiếp. Hu hu, Thập Tam muội à, vì sao ngay cả cách nói chuyện của con cũng giống y chang những mummy đó của con vậy? Quan tâm yêu thương ba của con hơn một chút không tốt hơn sao? Con xem, so với đám anh trai kia của con, Daddy thương con nhất. Nói xong Lão Đại Long Hổ Bang đến ôm con gái của mình. Nhưng mà Thập Tam hoàn toàn không cảm kích, hung hăng đạp Lão Đại Long Hổ Bang một cước, tránh ra, Daddy, con gái người đến đây lần này là có việc muốn nhờ, người đừng có ở đây đùa giỡn là tốn thời gian của con nữa. Được, con nói đi, trong trường lại có anh công tử nào không sợ chết chọc vào con à? Ngày mai Daddy cho người đi mời ông bà cha mẹ của hắn ta đi ra ngoài ăn bữa cơm. Lão Đại Long Hổ Bang tùy ý nói, tựa như đây chỉ là một chuyện rất bình thường không có gì đặc biệt. Con không nói đến loại chuyện này, con muốn Daddy giúp con trở nên mạnh mẽ giống như Daddy. Thập Tam chăm chú nhìn vào hai mắt của Lão Đại Long Hổ Bang, kiên định lên tiếng. Hả? Lão Đại Long Hổ Bang lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ông có chút nghi ngờ, trong lòng suy nghĩ một hồi, sau đó đứng lên. Sau khi ông ta đứng dậy từ trên ghế dựa, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào lập tức kéo dài chiếc bóng của ông. Lúc này khi người đàn ông đứng đối diện với Thập Tam, mới phát hiện Long Hổ Bang cao lớn cường tráng đến kinh người, đỉnh đầu của Thái Thập Tam lại chỉ đứng đến hông của ông ta. Lão Đại Long Hổ Bang cười với con gái của mình, nếu như vậy có thể sẽ mệt chết luôn đó, con chịu được sao? Thập Tam nghĩ đến biểu hiện trong nhiệm vụ lần này của mình. Hai tay cô nắm chặt lại, Daddy, người nói nhiều quá. Lão đại Long Hổ Bang nghe thấy câu trả lời của con gái mình, biểu tình co giật, được được, nếu như con đã muốn mạnh hơn, vậy thì ta sẽ rèn luyện cho con một phen, đến lúc đó đừng có đổi ý khóc nhè nhé. Câu nói này nghe qua chẳng khác nào đang uy hiếp cô, nhưng Thập Tam hoàn toàn không để ý đến ông ta mà trực tiếp đạp lại một cước, có điều lần này chân của Thập Tam lại bị bàn tay tô hữu lực của lão đại Long Hổ Bang bắt được. Thập Tam muội à, hôm nay con chơi cũng đủ mệt rồi, đừng nóng vội luyện tập, đi về nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời lão đại Long Hổ Bang buông bàn tay to đang nắm lấy chân Thập Tam của mình ra. Sau khi lão đại Long Hổ Bang buông tay, Thập Tam thu chân lại, cô di chuyển, sau đó trừng mắt liếc daddy của mình một cái rồi không thèm nhìn lại mà bước đi luôn. Sau khi lão đại Long Hổ Bang nhìn thấy Thập Tam rời đi, ông thở dài, sau đó xoay người mở ra ngăn kéo của một chiếc bàn trong phòng mình, lấy ra một chiếc di động quả lê mới, thuần thục mà đánh một dãy số dài. Sau đó thét lớn với người bên kia điện thoại, quân sư, tên khốn này mau chóng lại đây cho ta. Lão đại Long Hổ Vang yên lặng ngồi trên ghế dựa, thân mình hơi dựa về phía sau, có vẻ như có phần thoải mái, nhưng vẫn tản mát ra khí thế vương giả áp bức khiến bốn người đứng trước mặt ông ta không dám lên tiếng. Quân sư, tôi gọi bốn người các cậu đến không phải là để các cậu đứng ngốc ở đây, mau lên tiếng cho tôi, nói cho tôi biết. Thập Tam muội đáng yêu kia của tôi rốt cuộc là gặp phải cái gì trong trò chơi tân sinh, vì sao lại bỗng nhiên chạy đến chỗ tôi nói muốn mạnh mẽ gì đó. Đây là những lời mà một cô bé đáng yêu sẽ nói sao? Các cậu nói xem, con bé ngốc ngốc đáng yêu như Tiểu Miêu thì tối biết bao nhiêu. Lão đại Long Hổ Bang lớn tiếng hét lên, nước miếng văng ra, mà bốn người đàn ông đứng trước mặt ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu cúi người, nghe ông ta răn dạy. Mà người đàn ông cao cao gầy gầy đứng bên ngoài cùng bên trái chính là người có danh hiệu quân sư trong bang, cũng chính là một trong tứ đại hộ pháp của Long Hổ Bang ở Tân Sinh, quân sư xấu bụng. L, Úc này gã đang oán thầm trong bụng, vừa rồi lão đại hô to gọi nhỏ bắt mình tới đây, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, ai mà ngờ lại chỉ vì chuyện còn con này, Thập Tam rõ ràng là con gái của ông ta, chẳng lẽ ông ta không thể trực tiếp hỏi cô bé được sao? Cũng chưa thấy ai làm cha mà chật vật đến thế, rõ ràng một đời kiêu hùng lại bị con gái nhỏ của chính mình khắc chế không cựa được, nói ra ngoài phòng chừng sẽ chẳng có mấy ai tin. Mặc dù trong lòng quân sư có chút khinh thường chuyện này, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt lão đại của mình, gã chỉ có thể thấp giọng trả lời, lão đại, ngài cũng biết tính cách của đại tiểu thư từ bé đến lớn đều như vậy, điều này có gì kỳ lạ đâu. Chương 482, Hướng Gió. Mặc dù trong lòng quân sư có chút khinh thường chuyện này, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt lão đại của mình, gã chỉ có thể thấp giọng trả lời, lão đại, ngài cũng biết tính cách của đại tiểu thư từ bé đến lớn đều như vậy mà, điều này có gì kỳ lạ đâu. Nhưng hôm nay con bé lại chạy đến chỗ tôi nói là con bé phải mạnh hơn, nữa từ ánh mắt của con bé tôi có thể thấy được lần này con bé không hề đùa giỡn, cậu từng nhìn thấy dáng vẻ này của con bé chưa? Trước đây, so với những việc như tập luyện thì con bé chẳng thà đi dạo phố một mình. Nói xem, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ là con bé bị người khác bắt nạt trong trò chơi? Vì sao con bé lại có suy nghĩ như thế trong đầu chứ? Bàn tay to lớn của lão đại Long Hổ Bang vỗ vào tay vịn trên ghế của mình, lớn tiếng quát về phía quân sư. Quân sư nhìn lão đại đang ở trước mặt mình, trong lòng gã thầm nghĩ. Thường ngày lão đại làm việc toàn thô kệch trực tiếp thẳng thắn, vì sao một khi đụng lớn những việc có liên quan đến đại tiểu thư thì tâm tư lại trở nên tỉ mỉ như vậy chứ? Quân sư, cái thằng nhóc cậu đang có chủ ý quỷ quái gì thế? Mau lên tiếng đi, nếu như cậu dám giấu giếm chút nào tôi sẽ trực tiếp tế cậu luôn. Trong nhát mắt quân sư đã bị dáng vẻ của lão đại Long Hổ Bang dọa sợ, gã biết lời này của lão đại Long Hổ Bang cũng không phải nói đùa. Vội vàng từ từ kể lại những chuyện gần đây đã xảy ra trong trò chơi cho ông ta. Cậu nói cái gì? Lão đại Long Hổ Bang bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay to phủ kín gân xanh xoa sao tay xịn của chiếc ghế dựa, lập tức tay dựa của chiếc ghế gỗ thật đã bị ông ta biến thành bột phấn. Quan sư đứng ngay gần đó nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức không khỏi lùi về phía sau một bước. Vậy mà Thập Tam lại thích một người trong trò chơi. Sao có thể như vậy được? Tên nhóc kia đẹp trai lắm sao? Nhất định là tên nhóc thối kia miệng lưỡi trơn tru dùng lời hay ý đẹp, liên tục dỗ dành mới lừa được con gái bảo bối của tôi. Không được, tôi phải phái người đi giết chết hắn. Cậu mau nói cho tôi biết, tên bụng dạ khó lường kia là ai. Lão đại Long Hổ Bang kích động, bàn tay to lớn của ông ta túm chặt lấy rồi trực tiếp giương quân sư lên cao. Ba người khác đứng bên cạnh quân sư thất hành động đột nhiên của lão đại Long Hổ Bang cũng thấy sợ hãi, nhưng lại không dám ra tay ngăn cản ông ta lại. Cũng khổ cho quân sư, gã bị túm chặt áo đến hoảng, cổ bị ghi lại có chút khó chịu, không khí trong thể lưu thông trong cơ thể, nhưng gã vẫn gắng một hơi để trấn an lão đại đang ở trước mặt mình, giải thích về hoàn cảnh của thập tam trong trò chơi. Lão đại, ngài bình tĩnh. Trước tiên phải bình tĩnh lại. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác với tình huống mà ngài tưởng tượng trong đầu. Hoàn toàn khác, lão đại Long Hổ Bang nghe quân sư giải thích xong bỗng nhiên sửng sốt, khác thế nào? Trước hết ngài buông tôi xuống đã, được không? Thế này thì tôi khó mà nói được. Sau khi lão đại Long Hổ Bang buông quân sư, Ram quân sư trực tiếp lùi về phía sau vài bước, sau đó mới cẩn thận nói, người chơi mà đại tiểu thư thích ở trong game tên là Mệnh Phàm. Nhưng hình như người này không hề phải lòng đại tiểu thư, cho nên lão đại hoàn toàn không cần phải lo lắng vì chuyện này. Hả, thập tam nhà ta có chỗ nào không tốt chứ? Vì sao hắn lại không thích? Hơn nữa, cho dù hắn không thích thập tam muội, nhưng sau này thập tam muội vẫn kề cận hắn ta, sau khi hắn phát hiện ra ưu điểm của thập tam muội cũng sẽ thay đổi tâm ý của mình. Cho nên cứ nhanh chóng phái người đi điều tra người này một chút mới được. Làm hắn trực tiếp bốc hơi khỏi cuộc đời là được, như vậy tôi mới yên tâm được. Đừng nóng vội, lão đại, ngài cứ yên tâm đi, tôi dám đảm bảo tên kia tuyệt đối sẽ không thích đại tiểu thư. Hả, quân sư, cậu có ý gì? Cậu cũng cho rằng thập tam muội không tốt, hắn sẽ ghét con bé sao? Lão đại Long Hổ Bang nghe thấy lời nói của quân sư, trực tiếp giận dữ trừng mắt, lập tức ông ta cảm thấy không vui. Quân sư nhìn thấy dáng vẻ của lão đại Long Hổ Bang, trong lòng gã có chút sợ hãi. Lão đại, ngài đừng hiểu lầm, tôi đã dõi theo đại tiểu thư trưởng thành từ nhỏ, sao có thể không nhận ra nét cuốn hút của đại tiểu thư cơ chứ? Còn nguyên nhân chủ yếu của việc này không phải là ở đại tiểu thư. Sao, ý cậu là gì? Lão đại Long Hổ Bang nhất thời bị lời nói của quân sư khơi dậy hứng thú. Quân sư bỗng nhiên cười râm. Vẻ mặt đáng khinh lên tiếng, chủ yếu là do tên Mệnh Phàm kia là gay. Gay, lão đại Long Hổ Bang nghe được từ này, ánh mắt ông ta liền sáng lên, sau đó nhìn ba người đến bên cạnh quân sư, thư sinh, các cậu cũng nghĩ như vậy sao? Lão đại, lời của quân sư vô cùng chính xác, tôi dám đảm bảo tên kia nhất định là gay. Thư sinh vỗ vỗ lồng ngực cam đoan. Tôi cũng nghĩ như vậy, một em trai bộ dáng lưu manh trả lời. Cậu thì sao? Lão đại Long Hổ Bang nhìn về phía người đàn ông khôi ngô nhất trong bốn người. Sắc mặt của cậu trai đó lúc này có chút kỳ lạ, có điều cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn thấy em trai đáng tin nhất của mình gật đầu, điều này khiến lão đại Long Hổ Bang yên tâm hơn, vui vẻ túm lấy quân sư, trực tiếp ôm gã vào lòng rồi cười phá lên, ngay tốt, ngay rất tốt. Mà đúng lúc này, cửa phòng của lão đại Long Hổ Bang bị đá văng lần thứ hai, một vài người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ đi đến, chỉ vào lão đại Long Hổ Bang mà mắng, tên chết bầm kia, ông còn không mau buông anh ta ra, tôi đã nói rồi, vì sao gần đây ông lại lạnh nhạt với bọn tôi, hóa ra ông lại đang ăn cái máng này. Quân sư nhìn thấy mấy người đàn bà kia, vội vàng ân cần chào hỏi, chào các chị dâu. Chào cái rắm, các cậu còn không nhanh cút đi cho tôi. Đám quân sư lập tức ảo não chạy ra đi ngoài. Sau đó, từ trong căn phòng truyền ra âm thanh mấy vị phu nhân chửi lão đại Long Hổ Bang cùng với tiếng lão đại Long Hổ Bang đau khổ cầu xin. Chúng tôi đối xử không tốt với ông chỗ nào, không đủ thỏa mãn ông chỗ nào, vậy mà ông lại bị ổi đi vụng trộm với đàn ông. Phu nhân, oan uổng quá, tôi đâu có, sao tôi lại có thể thích đàn ông được, còn không thừa nhận. Vừa rồi ông ôm người đàn ông kia rồi nói cái gì? Đừng có tưởng là tôi không biết, hu hu, số tôi khổ quá. Gì, tôi nói gì cơ? Ông nói gay tốt, gay quá tốt. Phu nhân, bà hiểu nhầm rồi. Chuyện này còn có thể hiểu lầm sao? Đừng coi chúng tôi là đồ ngốc chứ. Bỗng nhiên ông vội vã gọi cái tên quân sư kia đến, sau đó vui vẻ phấn chấn ôm anh ta vào lồng ngực, lại còn biểu cảm như là tìm được thế giới mới rồi nói to mấy câu đó, bây giờ ông vẫn không chịu thừa nhận phải không? Trời ơi, bà nghe tôi giải thích, đây đều là trùng hợp thôi. Nghe cuộc nói chuyện của lão đại truyền ra từ trong phòng, sắc mặt quân sư có chút kỳ quái, dù sao bị người khác hiểu nhầm là nam chính trong loại chuyện như vậy, cho dù là kẻ nào trong lòng cũng sẽ có chút cự tuyệt và phản cảm thôi. Nhưng gã nghe thấy tiếng lão đại Long Hổ bang cầu xin tha thứ trong phòng, quân sư bất đắc dĩ thở dài, người này ở bên ngoài là nam tử vô cùng khí phách, địa vị ở nhà thật đúng là đáng thương. Sau đó quân sư lại nghĩ đến người nào đó gặp được trong trò chơi gần đây của bản thân, không khỏi cười nói, Mệnh Phàm à, vì an toàn tính mạng của anh, về sau mời anh ngoan ngoãn làm một người gay trong game đi. Đúng lúc này, trong phòng lại truyền đến âm thanh ồn ào của các loại đồ vậy, đám người quân sư vội vàng gia tăng tốc độ rời đi, để tránh lát nữa thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Chấm. Mà sau khi bốn người quân sư tăng tốc rời khỏi, ngoài phòng bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của một vài vị thanh niên. Chương 483, hướng gió. Mà sau khi bốn người quân sư tăng tốc rời khỏi, ngoài phòng bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của một vài vị thanh niên. Các cậu nghe thấy không? Ừ, tiểu muội thích người khác trong trò chơi. Chuyện này không phải là tin tốt với chúng ta. Không nghĩ tới trong lúc chúng ta ở đây tranh giành lẫn nhau, tiểu miệu thế mà lại rơi vào tay người ngoài. Cũng không biết là người nào to gan chán sống đến như vậy. Xem ra hiện tại chúng ta phải tạm thời đình chiến, thống nhất mặt trận cùng nhau xử lý địch ngoài mới được. Đúng vậy, trước hết phải giải quyết xong cái tên đột nhiên xuất hiện này, sau đó chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau sau. Có lý, vậy không nên chậm trễ làm việc, chúng ta hiện tại chuẩn bị tiến vào game 3D gọi là tân sinh kia đi. Đúng rồi, kẻ địch của chúng ta là ai vậy? Nghe lời của chú quân sư vừa rồi, người kia ở trong trò chơi hình như tên là Mệnh Phàm. Chấm. Tổng bộ công hội tinh thần trận doanh tinh linh. Hội trưởng, dạo gần đây tên gọi là Mệnh Phàm kia rất nổi, thậm chí có chút che khuất uy thế của công hội tinh thần chúng ta rồi. Có cần tôi ra tay dạy dỗ hắn một chút, để hắn hiểu rõ ai mới là vai chính trong game online này không? Đoạn Tùy Lưu nói với hội trưởng công hội của gã. Trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. Đoạn Thủy Lưu thật sự nhìn không vừa mắt người chơi không thuộc công hội tinh thần ở trong trò chơi này làm mưa làm gió. Không cần quan tâm hắn, cậu nhìn xem, tên này chỉ là một chú hề mà thôi, sẽ không đạt được thành tựu gì đâu. Chúng ta tiếp tục chậm rãi phát triển mở rộng thế lực công hội tinh thần trong tân sinh là được. Hội trưởng công hội tinh thần chỉ vào nội dung bài post trên T3 của bản thân, ý bảo Đoạn Thủy Lưu nói. Mà Đoạn Thủy Lưu nhìn vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.